Chủ tịch Quỹ Đầu tư Nhân Phàm khu vực Hoa Hạ, nắm quyền điều hành các hoạt động đầu tư trên toàn lãnh thổ Hoa Hạ của Quỹ Đầu tư Nhân Phàm. Địa vị của anh ta cũng không kém Thẩm Hoài Xuân của Đồn Hoa Đông. Cậu chủ Lâm, hợp đồng thu mua của Tài chính Thiên Hải đã ký rồi. Trong vòng 3 ngày sẽ hoàn tất các thủ tục. Đến lúc đó, Tài chính Thiên Hải sẽ trở thành công ty con thuộc sở hữu toàn phần của Quỹ Đầu tư Nhân Phàm chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Minh lên tiếng, anh ta rất thông minh, biết ngay nguyên nhân vì sao Lâm Hàn đến đây. Lâm Hàn gật đầu, nói, trong nội bộ Tài chính Thiên Hải có một nhân viên tên là Dương Lệ. Tìm cơ hội thăng chức, tăng lương cho cô ấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng, cậu chủ Lâm, Tôn Minh không hỏi vì sao mà gật đầu đồng ý luôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày hôm sau, Lâm Hàn đưa xe cho Dương Lệ đi còn mình thì gọi xe đến thiết bị trị liệu Hạo Vũ làm việc như bình thường. Vừa đến văn phòng, Lâm Hàn đã nghe thấy tiếng bàn tán của đồng nghiệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy gì chưa? Anh trai Râu, Roy đó lại xuất hiện rồi. Tối qua lúc tôi lướt xem video thì thấy. Lại hot rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang đánh guitar ở trung tâm thương mại Kerini. Anh ấy đánh guitar hay lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Châu Nguyệt Nguyệt cũng đang hóng hớt. Tỏ ra đầy hào hứng. Tôi không ngờ, anh trai Râu, Roy lại có thể đánh guitar. Thật là người vừa có tiền vừa có tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe bản, hôn lễ trong mơ, mà anh ấy đánh. Tôi cảm thấy như là chính tôi đang thật sự kết hôn vậy. Hơn nữa còn là kết hôn với anh trai Râu. Roy, Châu Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại. Vẻ mặt thèm khát, mơ màng tưởng tượng ra khung cảnh nắm tay anh trai Râu. Roy bước vào lễ đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn tới, có người nhìn thấy Lâm Hàn bước vào. Kêu lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn, thứ hai mà không đi làm muộn, xem ra anh lái ngũ lăng hoành quang hợp đấy. Châu Nguyệt Nguyệt chế giễu cười nói, Lâm Hàn không buồn quan tâm đến cô ta mà chiếc xe ngũ lăng hoành quang kia. Lâm Hàn cũng chưa từng động đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc, Châu Nguyệt Nguyệt tìm Lâm Hàn, dặn dò Lâm Hàn chăm sóc tốt cho bên bệnh viện nhân dân. Đảm bảo cho thiết bị trị liệu đã sản xuất có thể suôn sẻ xuất bán. Lâm Hàn gật đầu đáp ứng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi giao việc xong, Châu Nguyệt Nguyệt đến văn phòng của Ngụy Vũ. Tổng giám đốc Ngụy, tôi đã giao toàn bộ thị trường phía bệnh viện nhân dân cho Lâm Hàn phụ trách rồi. Châu Nguyệt Nguyệt vừa vào cửa đã nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được, Ngụy Vũ gật đầu. Bệnh viện nhân dân là một miếng thịt béo bở. Nếu Lâm Hàn xử lý tốt miếng thịt này thì công ty chúng ta sẽ dẫn đầu ngành thiết bị trị liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thị trường quan trọng như vậy mà giao toàn bộ cho Lâm Hàn sao? Châu Nguyệt Nguyệt do dự một lát rồi nói. Ha ha, tôi có tính toán riêng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngụy Vũ cười nham hiểm. Nếu anh ta thật sự có thể ăn được miếng thịt béo bở này thì làm tốt có thể nhận hoa hồng mấy chục ngàn. Đến khi anh ta hớn hở đợi lương thì tôi sẽ tùy tiện tìm cớ trừ lương của anh ta khiến anh ta không nhận được một xu. Nếu anh ta không ăn nổi thì cũng sẽ loại bỏ anh ta. Dù sao với mối quan hệ của bố tôi thì thiếu đi một thị trường như bệnh viện nhân dân cũng không quan trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Châu Nguyệt Nguyệt gật gu tỏ vẻ đồng ý, nhưng dù nói thế nào thì kết cục của Lâm Hàn đều rất thảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi đồng ý trở thành người phụ trách thị trường bệnh viện nhân dân, Lâm Hàn báo tin ngay cho Lý Cường, thông báo cho ông ta biết các loại yêu cầu. Điều này cũng tiết kiệm công sức Lâm Hàn phải đi chạy thị trường. Buổi chiều sau khi tan ca, Lâm Hàn trở về thì thấy trong nhà lại có thêm một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bố, sao bố lại tới đây à? Lâm Hàn chào hỏi, vội vàng rót một cốc nước ấm cho Dương Cảnh Đào. Người đến là ông bố vợ Dương Cảnh Đào. Ông ta đang ngồi trên sofa xem TV. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi đến thăm con gái rượu của tôi không được sao? Dương Cảnh Đào không thèm ngẩng lên nhìn Lâm Hàn. Đương nhiên là được ạ, Lâm Hàn mỉm cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu sau, Dương Lệ cũng đi làm về. Lâm Hàn, cậu đi ra chỗ khác để tôi nói chuyện với con gái vài câu. Dương Cảnh Đào xua đuổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng bố. Lâm Hàn cũng không hỏi nhiều mà đi luôn vào phòng mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con gái, Tứ Hải gọi điện báo cho bố biết. Con mua xe rồi à? Dương Cảnh Đào kéo Dương Lệ ngồi xuống bên cạnh. Đúng rồi à? Dương Lệ gật đầu. Cô cũng không thấy bất ngờ. Chuyện mua xe, chắc chắn chuyện không giấu được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ Hải nói, đó là một chiếc Mercedes. Ben, con đưa bố đi xem một chút. Dương Cảnh Đào nói, vâng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Lệ đưa Dương Cảnh Đào xuống dưới lầu. Được đấy, chiếc xe này đẹp thật, nhìn rất đã mắt. Dương Cảnh Đào nhìn chiếc Mercedes hết lời khen ngợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Lệ, mua chiếc xe này tốn kém lắm nhỉ? Không phải tiền của con. Dương Lệ lắc đầu, chiếc xe này là do chồng con mua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thằng vô dụng Lâm Hàn kia à? Dương Cảnh Đào trừng mắt. Tiểu Lệ, chúng ta là người một nhà, con còn muốn lừa bố của con? Lâm Hàn là cái thằng nghèo hèn, có thể mua Mercedes sao? Nó mua nổi cái bánh xe đã là tốt rồi. Dương Lệ muốn giải thích. Nhưng nhìn thái độ của Dương Cảnh Đào thì chắc cô có cố gắng giải thích đến mấy Dương Cảnh Đào cũng sẽ không tin là Lâm Hàn mua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ngờ là Dương Lệ còn có tiết kiệm mà mua Mercedes đấy. Bố, không phải tiết kiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con không cần giải thích. Con là con gái của bố. Con lén tiết kiệm cũng không sao. Dù sao anh em thân thích cũng phải rõ ràng. Dương Cảnh Đào ngắt lời Dương Lệ. Nhưng năm đó khi có tiền tiết kiệm thì nên giúp đỡ thêm cho chị con. Ít nhất đừng lừa nó bảo không có tiền ngồi xe bus. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bố, con, thôi, bỏ đi, đều là chuyện cũ rồi. Tình cảm giữa con và chị đã rạn nứt rồi. Chỉ hy vọng sau này đừng gây ra mâu thuẫn lớn là được. Dương Cảnh Đào xua tay. Bỗng nhiên lại ngẩng mặt nhìn trời than thở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bố của con khi còn trẻ cũng muốn mua Mercedes nhưng lúc đó không có tiền. Bây giờ nhìn thấy chiếc Mercedes này thì cũng không còn cách nào trở lại thời trai trẻ nữa rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.